Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thanh lãnh lại hỗn loạn hài hước thanh âm đột nhiên truyền đến, "Ai nhị ca, đây là sợ ta một mình hủy dung quá tịch mịch cho nên riêng bồi ta làm bạn sao?" Thoải mái thanh tân hương vị, hỗn loạn nhàn nhạt trúc hương thấm vào ruột gan. Đây là Mộ Dung Thu Vũ sở quen thuộc hương vị, ngay cả kia rắn chắc hữu lực khuỷu tay cũng là nàng sở quen thuộc. Đến nỗi đối phương hài hước mở miệng lời nói ngữ, tuy là đối Lê Mặc lời nói, nhưng lại nho nhỏ su y gờ sữa y gờ Mộ Dung Thu Vũ tâm tình. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía không biết đi khi nào đến chính mình bên cạnh nam nhân. Hắn hôm nay như cũ mang hàng năm bất biến màu bạc mặt nạ, ẩn với mặt nạ hạ lãnh mắt ở đối tượng nàng hai mắt khi, hòa hoãn rất nhiều, rất có phi dương lên tư thế. Mà cùng Lê Tiễn hoàn toàn bất đồng, còn lại là đối diện Lê Mặc đầy mặt tức giận. Hắn thấp giọng trách mắng. Xấu tạp toái, đừng đem ngươi cùng bổn vương làm đối lập, ngươi không xứng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn song song nhìn về phía Lê Mặc. Lại thấy đối phương đáy mắt nhiễm hai mặt thị huyết màu đỏ tươi kia bộ dáng, thật giống như thấy được đào hắn phần mộ tổ tiên kình địch. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn đối Lê Mặc hành động xa so đào hắn phần mộ tổ tiên còn muốn làm hắn phẫn nộ. Lê Tiễn phía trước đem Lê Mặc phi ưng bảo tất cả tư nuốt, mà Mộ Dung Thu Vũ tắc đem hắn phản bội hoàn toàn, ra tay liền trọng thương hắn, còn hủy hoại hắn lấy làm tự hào nửa bên tuấn nhan, làm hắn cho tới bây giờ ra cửa còn muốn băng gạc che mặt. Thất gia, chúng ta mau chút lên xe ngựa đi, này loạn cắn người cầu, để ý tới hắn làm cái gì? Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chủ động vãn trụ Lê Tiễn thủ đoạn, cười nhạt mở miệng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, môi mỏng cong lên đẹp độ cung. Ái phi lời này thật là có lý, đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này cầu nam cha nữ, nhân gian tuyệt phối, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ hảo. Phu thê hai người đối Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi một trận châm chọc sau, song song cầm tay rời đi, chỉ còn lại Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi đốn tại chỗ, một cái hai cái khí mặt đỏ lên. Mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa, bên trong xe ngựa tuy có lò sưởi, lại như cũ phá lệ lạnh lẽo. Lê Tiễn đem chăn bông khóa lại chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ trên người, tư thế ái muội chặt chẽ ôm nhau ở bên nhau. Mộ Dung Thu Vũ thói quen Lê Tiễn các loại vô sỉ hành động, tùy ý hắn hồ nháo. Không thể không tán thưởng một câu, hai người như vậy chặt chẽ tương dự thật là ấm áp nhiều. Có tâm sự, Lê Tiễn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ thất thần bộ dáng, liền để sát vào nàng thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Tự mâu thuẫn, rốt cuộc có hay không? Lê Tiễn duỗi tay quát một chút Mộ Dung Thu Vũ chóp mũi nhi, cực kỳ giống tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ ở sủng nịch chính mình ái nhân. Mộ Dung Thu Vũ không cam lòng yếu thế duỗi tay, nhéo Lê Tiễn cầm một phen, xem như lễ thượng vãng lai, cuối cùng mới thấp giọng giải thích nói, xem như có cũng không xem như có, ta chỉ là ở buồn bực cái kia Lý Tương Vân đang làm cái quỷ gì. Vừa mới ngươi thấy được không? Nàng tựa hồ là có mắt ở nhằm vào Mộ Dung Hinh Nhi. Chẳng qua, đối phương vì cái gì nhằm vào Mộ Dung Hinh Nhi, nguyên nhân ở đâu, Mộ Dung Thu Vũ lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Lê Tiễn không để bụng phân tích nói, có lẽ kia nữ nhân thống hận Mộ Dung Hinh Nhi là thái tử Lê Duệ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc thái tử Lê Duệ là trên danh nghĩa hại chết Lê Diệp đầu sỏ gây tội a, ta cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy. Vừa mới ngươi không có chú ý tới sao? Cái kia Lý Tương Vân ôm tiểu thế tử rời đi trước, nhìn Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt đặc biệt quỷ dị. Thật giống như, Mộ Dung Thu Vũ rối rắm nhíu mày. Thật giống như cái gì, nàng như thế nào cũng hình dung không được cái loại cảm giác này. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ rối rắm bộ dáng su y gờ sữa y gờ đến, hai tay buộc chặt đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm lại ôm. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi chùa Long Duyên đường xá không xa, lại cũng không gần. Chúng ta vẫn là làm điểm nhi có ý nghĩa sự tình tương đối hảo. Lê Tiễn khi nói chuyện, một con bàn tay to đã cách quần áo phủ lên Mộ Dung Thu Vũ trước ngực. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, hung hăng chụp bay Lê Tiễn lang chào từ. Đừng hồ nháo, hôm nay là muốn đi chùa miếu dâng hương ăn chay, ngươi như vậy là đối Bồ Tát đại bất kính. Lê Tiễn nghiêng đầu tự hỏi một phen, tự hồ thực nhận đồng Mộ Dung Thu Vũ phen nói chuyện này. Hắn trịnh trọng gật đầu đáp. Hảo đi, ái phi nói có đạo lý, kia chúng ta không như vậy, chúng ta như vậy. Như vậy là loại nào? Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi nhìn về phía Lê Tiễn. Cái gì như vậy, nàng đều ngốc hảo sao? Tiếp theo nháy mắt, Lê Tiễn cúi người thò qua tới, dùng thực tế hành động trả lời Mộ Dung Thu Vũ vấn đề. Hắn môi mỏng quạc trụ nàng đôi môi kín không kẽ hở. Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Cho nên, hôn môi chẳng lẽ liền không xem như đối Bồ Tát đại bất kính sao? Cái này, vô sỉ nam bạc, chùa Long Duyên làm hoàng gia chùa chiền, ngày thường có hoàng gia thị vệ trấn thủ, đều không phải là người không liên quan có thể tùy ý ra vào. Lê Hoàng đoàn người đi vào chùa Long Duyên khi, đã tới gần buổi trưa thời gian. Đại gia rửa tay xúc miệng, vì giam trai Bồ Tát dâng hương quỳ lại thấp giọng niệm Phật kinh. Cho đến chính ngọ thời gian, mọi người mới rời đi cung phụng giam trai Bồ Tát Phật đường, từng người trở về sáng sớm liền an bài tốt xương phòng dùng cơm chay. Ăn qua cơm trưa sau, chùa chiền nội cao tăng sẽ tiếp tục đi giam trai Bồ Tát Phật đường niệm kinh, Lê Hoàng đám người còn lại là tùy duyên. Mọi người bên trong, có đi cung phụng tống tử Quan Âm Phật đường nội tháp hương quỳ lại cầu xin có thể một sớm đến nam. Có đi cung phụng Nguyệt Lão Phật đường, cầu xin có thể làm nhi nữ có cái hảo nhân duyên. Còn có đi Quan Thế Âm Bồ Tát Phật đường bên trong, khẩn cầu Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ trong nhà hòa thuận quan vận hanh thông. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước cũng không tin quỷ thần luận, nhưng là trải qua trọng sinh sau, nàng không thể toàn thân tâm tin tưởng, lại cũng mặc danh đối Bồ Tát hứng khởi tôn kính cảm giác. Đương nhiên, cũng liền gần chỉ là tôn kính mà thôi, lại vô cái khác. Lúc này, Mộ Dung Thu Vũ đứng ở Phật đường bên ngoài, rất xa nhìn đến Lê Mặc kéo Mộ Dung Hinh Nhi tay, song song đi vào cung phụng tống tử Quan Âm giống Phật đường nội. Nàng khóe môi gợi lên trào phúng ý cười, từ nàng chính diện cùng Lê Mặc xé rách mặt về sau, này đối cầu nam nữ là càng ngày càng ân ái nha. Nhìn một cách còn có tâm tư đi bái tống tử Quan Âm, đây là muốn sinh hoa hoa tiết tấu sao? Chính là làm sao bây giờ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi bái chính là tống tử Quan Âm giống, liền tính bái chính là tống tử Quan Âm bản nhân, có nàng Mộ Dung Thu Vũ ở cũng tuyệt đối sẽ không thành toàn này đối cầu nam nữ. Bái phi đứng ở chỗ này nhìn lại xem, chẳng lẽ là tưởng đi vào bái nhất bái tống tử Quan Âm, làm nàng đưa chúng ta một đôi nhi nữ sao? Lê Tiễn không biết đi khi nào lại đây, đầy mặt nhộn nhạo ý cười dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ mắt lé nhìn Lê Tiễn, cảm thấy này nam nhân thật là càng ngày càng dày nhan vô sỉ. Phật đường bên trong, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song quỳ lại ở tống tử Quan Âm Phật tượng trước thành kính dâng hương dập đầu, khẩn cầu tống tử Quan Âm có thể làm cho bọn họ có một cái thông minh lanh lợi hài tử. Lại nói tiếp, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi tuổi đều không lớn, vốn không nên như vậy nôn nóng sinh nhi dục nữ. Nhưng là, Lê Hoàng dưới gối nhiều thế này hoàng tử chết chết, đi đi, dư lại hoặc là không thành hôn, hoặc là thành hôn vẫn luôn không sinh hạ hoàng tôn. Quân sư Lôi Sát đề nghị, làm Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi sớm một chút dựng dục con nối dõi, vì hoàng thất khai chi tán diệp. Lê Mặc tuấn lãng, Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt mỹ, bọn họ hai người hài tử tất nhiên sẽ lớn lên phấn điêu ngọc trác. Lê Hoàng tuổi càng lúc càng lớn, đối tiểu Oa Nhi rất là thích. Điểm này từ hắn đối tiểu thế tử Lê Giật Hiên thái độ là có thể minh xác đã nhìn ra. Nếu Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể sinh hạ hoàng tôn, như vậy Lê Hoàng nhất định sẽ đối Lê Mặc đổi mới. Ba quỳ chín lạy sau, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song đứng dậy. Một cái tiểu tăng đi lên trước lễ phép cung tiễn hai người rời đi. Sự tình làm thỏa đáng sao? Lê Mặc hạ giọng dò hỏi. Kia tiểu tăng mắt nhìn phía trước thanh âm cũng áp thấp thấp. Nhị vương gia yên tâm, hết thảy đều làm thỏa đáng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lê Mặc nhẹ điểm đầu. Giải quyết tốt hậu quả công tác phải làm hảo, trăm triệu không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Kia tiểu tăng, ân, thanh, đem Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song đưa ra Phật đường. Toàn bộ sau giờ ngọ chùa Long Duyên nội đều thực bình tĩnh. Mà này bình tĩnh biểu tượng hạ lại lộ ra làm người bất an quỷ gì. Trạng vạng, mọi người ăn qua cơm chay, sôi nổi đi Phật đường tụng kinh niệm Phật. Niệm suốt một canh giờ sau, mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì là ở hoàng gia chùa chiền, kiêng kỵ nam nữ hoan ái, cho nên rất nhiều phu thê đều là tách ra ngủ. Mộ Dung Thu Vũ trở lại cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc cư trú xương phòng, đang chuẩn bị cỡ Yota A Sắc Xích Ma viết thường đi vào giấc ngủ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận quái dị tiếng vang. Người nào? Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song cầm kiếm phá cửa mà ra, nhìn đến một đạo hắc ảnh vội vàng chạy trốn, hai người lập tức truy tung mà đi. Mộ Dung Thu Vũ nhíu nhíu mày, vẫn chưa đem đột nhiên xuất hiện hắc y nhân để ở trong lòng. Nàng cất bước đi tới cửa, đang muốn đóng cửa lại. Đột nhiên, chỗ tối cấp tốc bay tới một đạo ám khí. Nàng nhảy bén linh hoạt thiên khai thân mình, kia ám khí tự nàng mặt cấp sát mà qua thật mạnh đinh ở nàng phía sau cách đó không xa mộc chất tủ quần áo thượng phát ra. đinh, vang lớn, Mộ Dung Thu Vũ không thấy được tránh ở chỗ tối bóng người, chỉ phải xoay người đi đến tủ quần áo trước, đem ám khí thượng bí mật mang theo tờ giấy nhi mở ra tới xem. Chỉ thấy kia tờ giấy nhi thượng rõ ràng viết một hàng chữ to. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục cứu Lê Tiễn, độc thân tới sẽ. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đột nhiên nheo chặt, một tay nắm chặt tờ giấy nhi, lạnh lẽo hướng ngoài cửa nhìn lại. Trong bóng đêm, một cái hắc y nhân từ chỗ tối nghênh ngang đi ra, đối Mộ Dung Thu Vũ là một cái khiêu chiến thủ thế. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, bước đi như bay chạy ra ngoài cửa. Nàng đương nhiên không có ngây ngốc hướng hắc y nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo, mà là trực tiếp mục đích minh xác hướng Lê Tiễn cư trú xương phòng chạy gấp mà đi. Lê Tiễn sở cư trú xương phòng ngoài cửa, vài tên thất vương phủ thị vệ vẻ mặt nghiêm túc đứng gác canh gác. Nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bước chân vội vàng mà đến, sôi nổi hành lễ vấn an. Thuộc hạ gặp qua vương phi, thất gia ở bên trong sao? Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng dò hỏi, ngữ khí không vội không táo. Kia vài tên thị vệ đồng thời lắc đầu, hồi vương phi lời nói, thất gia vừa mới rời đi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhăn chặt mày, cụ phong, bạo vũ cùng kinh lôi đâu? Kia vài tên thị vệ tiếp tục lắc đầu. Hồi vương phi lời nói, phía trước có mấy cái hắc y nhân đột nhiên hành thích vương gia, ba vị đại nhân cùng vương gia đều đuổi theo hung thủ. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đột nhiên khó coi lên, hoàng gia chùa chiền nội lại có thích khách dám can đảm công nhiên hành thích Lê Tiễn. Chẳng lẽ, hắn thật sự tao ngộ bất trắc cách trương?